Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 424, hôm nay cuối cùng đã lộ rõ chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng của Tô Nhược Vân rất nhanh, lập tức xách váy lên, chị cuối cùng chị cũng đến rồi. Cô ta cười rạng rỡ bước đến trước mặt Tô Lạc Ly. Khi vừa đi đến trước mặt Tô Lạc Ly, Tô Nhược Vân đã ôm cô rất thân mật. Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn một chút, đừng có làm loạn, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Nói xong, Tô Nhược Vân mới buông Tô Lạc Ly ra, trên mặt khôi phục lại nụ cười rạng rỡ. Chị mau vào ngồi đi, nghi lễ bên này sắp kết thúc rồi. Tô Lạc Ly nhìn vẻ mặt này của Tô Nhược Vân cảm thấy thật nực cười. Chị có một món quà rất quan trọng muốn tặng em, bây giờ vào ngồi còn hơi sớm. Nói xong Tô Lạc Ly đi thẳng lên sân khấu, cô không nhìn Mộ Dung Dịch. MC, với tư cách là chị của cô dâu, tôi có thể gửi lời chúc phúc của mình không? Đương nhiên là được, người dẫn chương trình hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, lập tức đưa micro cho Tô Lạc Ly. Tô Lạc Ly hắng giọng, mọi người hẳn là rất tò mò tại sao tôi lại gọi là Tô Nhược Vân là em gái. Thật ra, hai chúng tôi đúng là chị em, không phải chị em họ mà là chị em cùng cha khác mẹ. Toàn bộ hội trường càng náo động hơn, cùng cha khác mẹ, chị em ruột, tin tức này thật sự quá sốc. Hai người gia nhập làng giải trí cũng đã lâu rồi, theo lý mà nói quan hệ của họ đã phải bị tung ra từ lâu, nhưng dường như hai người luôn trong trạng thái đối đầu nhau. Hôm nay cuối cùng đã lộ rõ chân tướng, Tô Nhược Vân chỉ có thể gượng gạo cười cười. Vương Vãn Hương và Tô Khôn dưới khán đài hoàn toàn không biết Tô Lạc Ly định làm gì, hai người họ không phải người trong giới giải trí cũng không biết công khai quan hệ sẽ có ảnh hưởng gì. Chắc hẳn mọi người đang rất tò mò tại sao bây giờ chúng tôi mới công bố rằng chúng. Tôi là chị em cùng cha khác mẹ, bởi vì em gái cùng cha khác mẹ của tôi chỉ nhỏ hơn tôi 3 tháng tuổi mà thôi. Tô Lạc Ly luôn mỉm cười nhìn Tô Nhược Vân, em gái cùng cha khác mẹ nhỏ hơn 3 tháng tuổi. Ý tứ này mọi người không thể rõ hơn, chắc chắn là bố của Tô Lạc Ly đã ngoại tình với người khác trong khi vợ mình mang thai nên mới sinh ra Tô Nhược Vân. Ngoại tình khi vợ mang thai, đây không phải là đồ cặn bã thì là gì? Mà mẹ của Tô Nhược Vân nghiễm nhiên là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Vãn Hương. Thấy bà ta luôn rất đúng mực, hôm nay cũng ăn mặc quý phái, trang nhã, hồi còn. Trẻ không ngờ lại lẳng lơ như vậy, nhân lúc vợ người ta mang thai dụ dỗ người đàn ông của người ta. Cách chương.